vị hôn thê sát thủ của tôi. Chương 6, góc truyện audio.com. Nhược Vi hậm hực bước chân vào cổng trường. Cô đi vào giữa sân trường ngắm nhìn xung quanh. Trường học mới của cô rất rộng lớn và đẹp nữa. Theo kiểu kiến trúc châu Âu, Nhược Vi đi lòng vòng nãy hát mà vẫn cô tìm thấy phòng hiệu trưởng ở đâu cả. Cô bắt đầu bực bội rốt cuộc là ở đâu chứ? Chợt cô nhìn thấy một cặp nam nữ học sinh của trường đang ngồi hôn nhau ngay trên ghế đá kế bên gốc cây. Đúng là chướng mắt mà, nhưng mà xung quanh đây chẳng có ai cả. Chắc là do cô đến sớm, chỉ có đôi nam nữ đó để hỏi thôi. Nhược Vi đành bước đến chỗ đôi nam nữ đang cuồng nhiệt kia. Này, cô kêu lên một tiếng. Đôi nam nữ bị kêu liền giựt mình, buông nhau ra. Duy Phong buông người con gái trong tay ra, ngước mắt nhìn xem ai mà dám làm phiền anh trong lúc này chuyện gì. Dứt lời, anh nhìn thấy một nữ sinh vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt mình. Quả thực rất đẹp, cứ như búp bê vậy. Phòng hiệu trưởng, ở đâu? Vừa nói Nhược Vi vừa hất mặt vào anh ta. Chấm, Duy Phong chưa từng thấy cô gái nào mà láo lếu vơ sớt anh ta như vậy. Dám hất mặt vào anh đúng là to gan mà. Cô hỏi thăm mà bộ dạng như vậy sao? Duy Phong trừng mắt, thì sao? Cô vẫn bình thản. Cô nữ sinh bên cạnh Duy Phong ỏng ẻo. Duy Phong à, con nhỏ này là ai mà dám lên mặt vơ sớt anh vậy? Nhược Vi lên tiếng trả lời, tôi là học sinh mới chuyển trường. Cần tìm phòng hiệu trưởng. Có chỉ đờ si hay cô thì nói một câu dùng đi. Duy Phong bắt đầu tức giận cô. Chỉ là học sinh mới mà dám dở giọng điệu như thế versus tôi à? Thấy cô thể hỏi đờ si hai con người này. Cô thèm hỏi nữa mà xoay người đi. Anh ta nổi khùng cô đứng lại đó. Dám ăn nói vậy rồi bỏ đi sao? Nhược Vi dừng chân quay người lại à, quên nữa. Cô cúi xuống nhìn đôi nam nữ các người. Cô liếc mắt đến Duy Phong rồi mắt qua nữ sinh kia. Mở miệng nói. Thật là làm mất mỹ quan của phong cảnh nơi đây quá rồi. Nhược Vi tiếp tục bỏ đi. Để lại đôi nam nữ đang bốc khói trên đầu. Đến lượt cô nữ sinh kia nổi giận hét lớn, con nhỏ kia. Cô đứng lại, vừa dám nói gì đó. Nhược Vi bỏ ngoài tai. Bước đi tìm phòng hiệu trưởng. Cô thèm chấp versus mấy loại người trẻ trâu đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng cũng tìm đờ si phòng hiệu trưởng. Nhược Vi gõ cửa vào phòng. Hiệu trưởng là một ông già tóc đã bạc trắng. Khuôn mặt rất phúc hậu. Hiệu trưởng rất vui vẻ đón tiếp cô. Giới thiệu cô versus giáo viên chủ nhiệm mới. Chuông reo bắt đầu vào học. Nhược Vi đờ si giáo viên đưa đến lớp học mới. Suốt quãng đường từ phòng hiệu trưởng đến lớp học, nam sinh trường này cứ nhìn chằm chằm vào cô, họ ngất ngây trước một vẻ đẹp đáng yêu đến như thế. Đi tới cửa lớp có đề bảng hiệu A1, Nhược Vi theo cô giáo vào lớp. Các em, cô muốn giới thiệu một bạn học sinh mới. Từ anh về, sẽ chuyển đến lớp ta học từ ngày hôm nay. Vừa nói giáo viên chủ nhiệm vừa đưa tay về phía Nhược Vi giới thiệu. Xin chào. Mình là Mori Vương Nhược Vi, mong mọi người giúp đỡ. Cô cúi đầu chào rồi tự giới thiệu về mình. Tụi nam sinh của lớp ồ lên một tiếng, đẹp quá tụi bây ơi, cứ như búp bê vậy. Bên nữ sinh cũng bắt đầu xôn xao là con lai đó. Cũng bình thường thôi mà, Nhược Vi cũng cô bận tâm gì về những lời nói bàn tán đó. Cô cất bước về chỗ ngồi mà giáo viên vừa chỉ định. Tiết học bắt đầu, Nhược Vi chán nản gục đầu xuống bàn ngủ, chờ đợi hai tiết học trôi qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ ra chơi, Nhược Vi uể oải đi ra nhà vệ sinh để rửa mặt. Cô chợt nghe thấy đám học sinh ồn ào, ùa nhau đi đâu đó, đi xem thôi mọi người ơi. Nghe nói hôm nay chị đại nhóm mỹ nhân của trường sẽ xử lý con nhỏ xấu xí kia đấy. Tiếng của một nữ sinh la lên thông báo. Tất cả học sinh ùa như ong vỡ tổ chạy về phía nhà ăn. Nhược Vi lắc đầu thở dài, lại một đám trẻ trâu. Luôn thích hành động ra vẻ ta đây như vậy. Cô dù sao cũng đường đường là một sát thủ cận vệ đờ si đào tạo xuất sắc. Cô hứng thú versus mấy loại bạo lực của trẻ con. Nhưng mà dù sao, cô cũng muốn biết chị đại của nhóm mỹ nhân là ai. Ghê gớm cỡ nào, Nhược Phi ngập ngừng một hồi cũng đưa chân đi theo đám trẻ trâu kia. Con nhỏ kia, mày tính sao đây? Tiếng hét đánh đá của Minh Tuệ vang lên khắp nhà ăn. Chẳng tính sao cả, Minh Tuệ cậu đừng tưởng nhà cậu gia thế quyền lực thì muốn làm gì thì làm. Cô nữ sinh bị Minh Tuệ xô té xuống đất. Dương mắt lên nhìn, mày thật là cô biết trời cao đất dày là gì? Dám xé rách váy tao còn dám bỏ côn trùng vào cặp của tao. Đã vậy còn dám dương mắt lên trả treo. Hôm nay tao sẽ cho mày xuống địa ngục. Minh Tuệ bắt đầu tức giận. Cô ta nhìn về phía lũ con gái đứng đằng sau mình. Hét lớn, các cậu, xử nó đi. Lập tức đám nữ sinh đằng sau cô ta xông lên hung hăng đánh Mai Linh đang ngồi dưới đất. Cô bạn lấy tay ôm đầu nhưng lại bị mấy cô ả rượt ra. Cào xước mặt, đấm đá liên tục vào tay chân. Nhược Phi nãy hát đứng quan sát trong đám đông, rốt cuộc cô chịu nổi nữa. Bước lên hét lớn này. Dừng tay lại, đám nữ sinh kia cuối cùng cũng dừng lại. Minh Tuệ thấy vậy trừng lớn mắt, mày là ai mà dám ở đây lớn tiếng? Muốn xin dùng con nhỏ xấu xí Mai Linh kia sao? Tôi chẳng biết ai là Mai Linh cả. Nhưng mà các người ỷ đông hiếp yếu. Cô thấy nhục hay sao? Nhược Phi lớn giọng, mày, có phải muốn giống con nhỏ này muốn ăn đòn rồi phải cô? Minh Tuệ cảm thấy phát bực vì con nhỏ dám ăn gan trời kia. Cô vẫn ung dung trả lời, tôi chẳng muốn gì cả. Chỉ muốn các người dừng ngay hành vi bạo lực trẻ con đó đi. Cả nhà ăn đều dồn mắt về phía Nhược Phi. Những tiếng bàn tán to nhỏ nổi lên. Họ thấy nữ sinh kia đúng là to gan lớn mật mà. Minh Tuệ tức giận muốn bóp chết con nhỏ. Cô biết trời cao đất dày kia, mày nói cái gì? Trẻ con ư, các cậu, đánh chết con nhỏ đó đi. Cô ta hét lớn, nhóm nữ sinh cô ai bảo ai xông vào đánh Nhược Phi. Cô thèm đánh lại mà chỉ nhẹ nhàng tránh né. Hành động của cô rất linh hoạt khiến cho mấy nữ sinh dữ dằn kia ngay cả cọng tóc của cô cũng cô chạm vào đờ si. Sau 15p miệt mài cố gắng đánh đờ si cô nhưng vô ích. Nhóm nữ sinh đã mệt lả phải ngồi rụp xuống nghỉ ngơi. Mày, đúng là tức chết mà. Các cậu làm gì vậy, mau đánh chết con nhỏ đó đi. Minh Tuệ nổi khói với cảnh tượng trước mắt. Một nữ sinh trong đám thở hổn hển lên tiếng, cô đờ si đâu, Minh Tuệ con nhỏ này nhanh như ma vậy. Tụi mình cô bắt kịp. Nhược Phi mặc kệ đám nữ sinh kia và Minh Tuệ, cô bước đến chỗ Mai Linh ngồi xuống đỡ cô bạn đang nằm đau đớn nãy hát đứng lên. Nhược Phi dìu cô bạn ra khỏi phòng ăn, máu của Minh Tuệ muốn sôi lên, tức giận la lên, con nhỏ kia, mày dám bỏ đi như vậy sao? Cứ đợi đó, tao sẽ cô để yên đâu. Sau khi đưa cô bạn vào phòng y tế, Nhược Phi trở về lớp, trên đường về cô đã gặp phải một hòn đá cản đường. Một hòn đá vô cùng lớn và hách dịch. Muốn gì, cô gần về tới dãy lớp thì lại bắt gặp một đám nam sinh. Mà tên cầm đầu chính là tên con trai hồi sáng ngồi cùng bạn gái diễn trò thân mật. Hắn ta thấy cô nên chặn đường. Cô phát bực trừng mắt nhìn. Mấy nam sinh đứng phía sau Duy Phong lên tiếng, hoa. Đẹp dữ ta, chấm, xinh quá. Sao mình cô hề biết trường ta lại có một mỹ nhân như vậy nhỉ? Đám nam sinh đó bắt đầu cười khanh khách. Duy Phong đứng trước khoanh tay trước ngực cười đều. Người đẹp cô ngờ lại gặp nhau ở đây. Nhược Phi cô thèm để ý đến anh ta mà cất bước đi tiếp. Nhưng lại bị anh ta chắn ngay trước mặt. Rốt cuộc là anh muốn gì? Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Sáng hôm nay cô dám nói gì? Quên rồi sao? Nhược Phi cười cười, thì ra là chuyện lúc sáng. Sao, tôi nói cô đúng à? Đầu của Duy Phong bắt đầu có khói cô. Chết tiệt, còn dám hỏi nữa sao? Cô hắt mũi một cái, hứ. Đúng là cặp đôi sớn xác. Nhược Phi bước vào lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Cũng may là lúc nãy giáo viên đi qua. Cô kiếm cớ hỏi bài nên mới thoát khỏi đám nam sinh điên khùng kia. Cô mệt mỏi gục xuống bàn ngủ tiếp. Chờ đợi hát ra về. Chấm, tiểu thư, chiều nay chủ nhân bận việc ở công ty nên cô thể đến đón cô, nên giao phó chúng tôi đưa cô về an toàn. Tên vệ sĩ vừa mở cửa xe vừa bẩm báo. cô hờ hững nói càng tốt. Cô đờ si anh ta đón là chuyện tốt đẹp nhất xảy ra trong ngày hôm nay versus cô. Cô muốn ở cùng một chỗ versus loại người đó một phút nào cả. Nhược Phi ngồi vào trong xe, chạy thẳng về ngôi biệt thự Black. Sau khi thay đồ, tắm rửa và dùng bữa tối, nhân dịp Lăng Khiên chưa về cô muốn đi tham quan biệt thự một vòng. Dù sao cô cũng chưa đi hết nơi này, Nhược Phi bắt đầu đi vòng vòng. Ngôi biệt thự này rất lớn, cũng rất âm u nữa, đều do màu sắc của nó. Cô chợt thấy một căn phòng, để cửa hé mở nằm ở cuối dãy hành lang tầng trên cùng. Nhược Phi tò mò đẩy cửa vào, cô mở to mắt đầy ngạc nhiên. Đây là một căn phòng đầy dụng cụ âm nhạc, piano, vĩ cầm, guitar. Cô không ngờ ở trong ngôi biệt thự rùng rợn lại có một căn phòng thế này, một người như anh ta mà cũng thích âm nhạc hay sao? Nhược Phi cảm thán, theo em thì cô đờ si hay sao? Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô giật nảy mình. Lăng Khiên đang đứng bên ngoài liền bước vào phòng. Làm gì mà giống ma thế? Anh làm tôi giật cả mình. Nhược Phi vỗ vỗ ngực. Lăng Khiên đến trước mặt cô nhếch môi cười, có muốn nghe một bản nhạc cô? Nhược Phi tròn xoay cặp mắt, nhìn anh ta khó hiểu. Lăng Khiên cầm tay cô bước tới cây đàn piano. Cả hai cùng ngồi xuống. Cô vẫn dương mắt nhìn anh ta đầy dấu chấm hỏi. Lăng Khiên đặt ngón tay lên phím đàn. Những âm thanh trong trẻo của cây đàn vang lên. Nhược Phi chố mắt lên nhìn. Cô ngờ anh ta lại biết đàn. Càng cô tin đờ si một ông trùm như anh ta đang đàn piano cho cô nghe. Những ngón tay của Lăng Khiên rất điệu nghệ lướt trên phím đàn. Bản nhạc rất hay đi vào lòng người mà cô cần hát gì cả. Dù cô muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng, lúc Lăng Khiên đánh đàn thực sự rất rất đẹp trai. Khuôn mặt tuấn mỹ, sóng mũi cao, lông mày rậm, đôi môi mỏng, nhìn anh ta như bức tranh hoàn hảo vô cùng sống động. Tim Nhược Phi bất giác khẽ đập loạn. Cô làm sao vậy? Đối với versus người như anh ta thì cô đờ si như thế. Cô đờ si, chấm, cô vẫn chăm chú nhìn Lăng Khiên cô rời đi giây nào. Đây là người hồi sáng nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lẽo sao? Khó tin quá, bản nhạc đã kết thúc nhưng Nhược Phi vẫn trầm ngâm suy nghĩ cô hề hay biết. Lăng Khiên quay qua nhìn cô đang ngồi kế bên mình suy nghĩ gì đó. Anh lại nhếch môi cười nhìn Nhược Phi đầy nhu tình. Cô còn đang miên man thì bị một cánh tay ôm lấy sau gáy. Tiếp đến là có thứ gì mềm mềm đặt lên môi cô. Chấm, Nhược Phi trừng mắt nhìn Lăng Khiên đang hôn cô. Hai tay chống lên ngực. Cô dùng sức đẩy anh ta ra. Nhưng lại bị tay kia của anh ta siết chặt eo hơn. Vì đang trong tư thế ngồi nghiêng nên cô có muốn dùng võ cũng khó. Gặp phải tên con trai mạnh bạo này lại khó hơn. Nhược Phi cảm thấy khó thở trước đôi môi cuồng dã của anh ta. Chấm, trái tim lại nhảy nhót trong lồng ngực. Mặt cô đã trở nên nóng ran. Lăng Khiên mạnh mẽ chiếm đóng đôi môi cô, siết chặt cô vào thân mình. Nhược Phi vẫn cố dùng răng nhưng hình như tất cả đều vô ích trước sức mạnh của anh ta. Lăng Khiên liên tục cắn mút đôi môi nhỏ nhắn kia đầy bá đạo. Đến khi cô thể thở nổi nữa, Lăng Khiên mới lưu luyến rời bỏ môi cô, nhưng đôi tay vẫn ôm lấy eo Nhược Phi. Nhược Phi thở gấp cố tìm lấy cô khí, trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, đừng nhìn tôi như vậy. Em là vị hôn thê của tôi thì ít ra hai chúng ta cũng nên có nụ hôn đầu chứ. Lăng Khiên khóe môi nhếch lên. Cô nghiến răng ken két, hận có thể bóp chết tên con trai trước mặt. Nhược Phi cô kéo tay anh ta ra khỏi người mình. Lăng Khiên càng ôm gắt gao hơn, chợt thấy buồn cười trước bộ dạng của cô. Anh hãy bớt nói nhảm đi. Nụ hôn đầu gì chứ? Bỏ tôi ra, nếu cô anh sẽ bị ăn đòn đó. Nhược Phi bắt đầu nổi giận. Anh ta cười cười nhìn khuôn mặt nổi giận rất đáng yêu của cô được. Tôi rất muốn thử đòn cước của em. Nói trước là tôi cũng đã đờ si đào tạo ở Dark Knight và từng là sát thủ cận vệ xuất sắc nhất của tổ chức. Nhược Phi nhếch môi cười. Cô cũng chẳng ngạc nhiên vì đã từng nghe nói từ cha cô thì sao? Có lẽ tôi sợ anh sao? Cách chương.